Thụy Nhĩ Ma Tý khởi lai hải. Chương 5, đo lường. Góc truyện audio.com. Diệp Tố vốn không có vấn đề gì liền vội vàng ăn cơm lấp đầy bụng đói kêu vang. Xong liền bị Nick lôi kéo đi tham gia đo lường tinh thần lực mà bọn họ phi thường coi trọng. Tuy rằng hắn đến nay vẫn không rõ tinh thần lực là cái gì ngoạn ý, nữ hài tên Hậu Ánh Đông kia bởi vì bị thương không có thức tỉnh tinh thần lực. Thập phần tiếc nuối mà bỏ lỡ cơ hội khó có được lần này. Nick dọc theo đường đi bởi vậy mà thở ngắn than dài. Lãnh sự quán rộng rãi khí thế, dường như cao đến tận trời. Đá cẩm thạch kiến trúc càng là ngạnh lãng xa hoa, làm Diệp Tố trước mắt sáng ngời. Đi qua cột đá hai bên cửa lớn, Diệp Tố thuận tiện ngắm cái dung nhan, nhìn gương mặt chỉ có 17-18 tuổi cũng không biết nên thở dài hay là hưng phấn. Bộ dáng này hẳn là mới cao trung đi. Diệp Tố nghĩ thầm, làm khó chính mình, diện mạo đã nhiều năm trước vẫn còn nhớ rõ. Bước vào lãnh sự quán, thiết kế bên trong đường hoàng, rộng rãi lại lần nữa làm Diệp Tố kinh ngạc cảm thán không thôi. Hắn không biết rằng, đá cẩm thạch là tài liệu cấp bậc thấp kém nhất nơi này. Mà cái ở trong mắt hắn là thập phần rộng rãi, còn ở mắt những người khác, xem có bao nhiêu keo kiệt liền có bấy nhiêu keo kiệt. Chỉ có cách thức thiết kế còn tạm được. Hàn thiếu tá, ta mang bọn nhỏ đến. Miller cung kính mà bẩm báo nam nhân trẻ tuổi ngồi đối diện phía trên. Nam nhân cười cười nhẹ nhàng với đám người Diệp Tố. Mặt mày sáng sủa, khí chất thanh nhuận, một thân quân trang chỉnh tề cao ngất làm hắn nhiều thêm vài phần sắc bén. Khiến nhân tâm sinh hảo cảm đồng thời không cảm thấy hắn quá tùy ý, Diệp Tố âm thầm thưởng thức vài lần. Thầm than hắn mơ thấy người chính là không giống nhau. Khí thế này so kế vi thường cao cấp hơn quá nhiều. Nick nguyên bản còn có chút khẩn trương, thấy hắn như vậy cười tức khắc liền buông ra. Còn ở bên tai Diệp Tố nhỏ giọng nói, Hàn thiếu tá lớn lên thật đẹp mắt, ta thấy cùng những cái đó cảnh vệ binh hung thần ác sát một chút cũng không giống nhau. Hàn Nghiệp nói với đại lãnh sự bên cạnh hắn, bắt đầu đi, đại lãnh sự vội vàng hơi cúi đầu, để người khởi động máy đo lường, cũng đối Chiết Thu nói, người đi đo lường trước, nhớ kỹ tâm tình không cần phập phồng quá lớn, hắn là phụ thân Chiết Thu. Đương nhiên quan tâm tiền đồ Chiết Tu. Sau khi Chiết Tu thức tỉnh tinh thần lực hắn mơ hồ cảm giác rằng tinh thần lực của nhi tử mình có khả năng trở nên rất cường đại. Vì không để nhi tử mình lại bị bó buộc ở cái tiểu địa phương này. Hắn nghĩ mọi cách liên hệ với Hàn Nghiệp thiếu tá, hy vọng Chiết Tu có thể biểu hiện xuất sắc trước mặt hắn. Kiếm được cơ hội một bước lên mây. Nếu không Chiết Tu có tốt đến đâu cũng chỉ có thể kế thừa cái tinh cầu hẻo lánh lạc hậu này. Chiết Tu gật đầu, tay nhỏ nắm chặt, từng bước một đi đến máy đo lường trước mặt. Không cần khẩn trương, một vị quan quân khống chế máy đo lường cười nói. Đem hai miếng dán dán ở hắn huyệt thái dương. Còn thừa 8 miếng dán theo trình tự dán thành hàng ở phía sau đầu. Màn hình dụng cụ tiếp nối với miếng dán nháy mắt xuất hiện các con số cùng hình sóng. Hơn nữa đang không ngừng biến hóa. Về sau, biến hóa biên độ dần dần giảm xuống. Đại lãnh sự nuốt một ngụm nước miếng. Một phút đồng hồ sau, quan quân tháo xuống miếng dán ở Chiết Tu não bộ. Dưới ánh mắt chờ mong, khẩn trương của Chiết Tu nói. Tinh thần lực cấp bậc A, cảm thái là sắc bén. Quá tuyệt vời. Đại lãnh sự tỏ vẻ chấn định hồi lâu rốt cuộc vỡ òa. Đảo mắt thấy ánh mắt bình tĩnh của Hàn Nghiệp không khỏi có điểm ngượng ngùng. Đành phải trong lòng lén lút mà cao hứng. Tinh thần lực cấp bậc tối cao là SS, theo thứ tự giảm dần là SAABBB. Cấp bậc S trở lên chân quý dị thường. Tinh thần lực cấp bậc đạt tới A liền đã có thể ở trong quân đội làm chức quan không nhỏ. Mà Chiết Tu tuổi con nhỏ. Nếu ở trường học biểu hiện tốt, được nhận huấn luyện cùng dược vật ôn dưỡng, có khả năng nhất định tăng tinh thần lực lên đến cấp S, phải biết rằng Hàn Nghiệp cấp bậc tinh thần lực cũng chỉ là S mà thôi. Nhân tộc liên bang có triệu triệu dân cư, cũng chỉ có 15 người cấp SS, toàn bộ đều là đại tướng quân địa vị cao thượng, đóng tại tiền tuyến biên phòng, khiến cho đại lãnh sự càng cao hứng chính là chiết tu tinh thần lực cảm thái. Cảm thái là khái quát tính chất tinh thần lực. Từ khi nhân loại thức tỉnh tinh thần lực tới nay xuất hiện qua không ít loại cảm thái. Đại chúng nhất có sắc bén, tinh tế, dày nặng, nhạy bén, tinh thần lực cảm thái sắc bén thích hợp dùng cho tác chiến. Lập công cơ hội cũng liền lớn hơn. Chiết tu chung quy vẫn là cái hai từ, kích động đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, mắt trộm ngắm Hàn Nghiệp, nhìn thấy Hàn Nghiệp cổ vũ cười với chính mình, tức khắc càng lại luống cuống không biết nên phản ứng gì. Mơ mơ màng màng mà trở lại vị trí, chờ đến khi tỉnh táo lại, kết quả đo lường của Nick đã ra tới. Cấp bậc B, cảm thái kỳ quỷ, một loại cảm thái tương đối hiếm. Nick hưng phấn mà nắm tay. Tuy rằng cùng chiết tu so sánh có chênh lệch rất lớn, nhưng hắn đã thập phần thỏa mãn. Chính là cảm thái làm hắn có điểm thất vọng. Hắn muốn trở thành một cái cơ giáp chế tạo sư. Nếu cảm thái là tinh tế sẽ trợ giúp hắn nhiều hơn. Diệp Tố nhìn quá trình hai người đo lường, trong lòng mơ mơ hồ hồ minh bạch chút gì. Đến ngươi, đại lãnh sự tâm tình bình phục xuống, vẻ mặt ôn hòa đối Diệp Tố nói. Ta nghe chiết tu nói ngươi thực dũng cảm, thay bọn họ kéo dài thời gian rất lâu. Ta vì nhất tâm tinh có công dân không sợ cường quyền. Cơ chí, dũng cảm như ngươi cảm thấy thực kiêu ngạo. Diệp Tố bị khen đến có chút xấu hổ, vội vàng đi đến trước máy đo lường. Cấp bậc B, cảm thái tinh tế. Nghe thấy kết quả này, Diệp Tố còn chưa phản ứng gì. Nick liền ủy khuất kêu. Sao có thể thấp như vậy? Diệp Tố ca lợi hại như vậy, có thể hay không là máy đo lường sai rồi. Miller vội ngăn Nick lại, đây chính là dụng cụ Hàn Nghiệp thiếu tá tự mình mang đến, làm sao có thể nghi ngờ. Nếu chọc hắn không vui, hy vọng để con hắn rời khỏi nhất tâm tinh liền ngâm nước nóng. Nick vẫn là lẩm bẩm, Diệp Tố ca ca thật sự lợi hại, hắn một chút cũng không sợ súng của những người xấu đó. Chiết tu cũng gật gật đầu, muốn cực lực chứng minh Diệp Tố thật sự không tầm thường. Diệp Tố không thèm để ý cười, cũng không thực để ý cái gọi là cấp bậc tinh thần lực. Hắn để ý chính là cảnh trong mơ kỳ lạ này, nhìn thấy một đoạn tình tiết rõ ràng nghiêm mật thông suốt như vậy. Hắn thế nào cũng khó thừa nhận đây chỉ là hắn đang nằm mơ mà thôi. Nhưng nếu không phải nằm mơ, thì là cái gì? Đại lãnh sự nhìn về phía Hàn Nghiệp, thiếu tá, ngươi xem. Hàn Nghiệp mỉm cười, đối chiết tu cùng Nick nói, ta sẽ cho các ngươi tư cách nhập học trung học phụ thuộc Hoa Đô Đại học. 4 năm sau kỳ thi toàn quốc ra sao các ngươi còn phải xem chính mình. Còn ngươi, Hàn Nghiệp nhìn về phía Diệp Tố, ánh mắt dừng một chút, tựa hồ suy xét xử lý Diệp Tố thế nào. Rốt cuộc thì tuổi tác Diệp Tố so Nick cùng chiết tu lớn hơn vài tuổi. Trung học không thích hợp với hắn, mà đại học yêu cầu lại quá khắc nghiệt, Diệp Tố không có đạt tới. Nick khẩn trương mà nắm cánh tay Diệp Tố, khiến Diệp Tố đang thất thần hoàn hồn lại. Đối diện ánh mắt Hàn Nghiệp như một dòng thanh tuyền cư nhiên cũng bắt đầu khẩn trương lên. Ngươi học qua sao? Hàn Nghiệp hỏi, học qua, trọng điểm phương diện nào? Diệp Tố rất muốn nói là hóa học, nhưng hắn cảm thấy Hàn Nghiệp muốn hỏi cùng với hắn lý giải được không phải cùng một chuyện. Hàn Nghiệp hiểu rõ mà cười cười, nói, ngươi thực dũng cảm, vô luận lúc nào thì dũng cảm đều so thiên phú quan trọng hơn. Ngươi với bọn họ cùng đi trung học học tập 1 năm. Nếu 1 năm này ngươi biểu hiện hảo, ta sẽ giúp ngươi có một vị trí trong danh sách trúng tuyển của Hoa Đô Đại học. Thật tốt quá, Nick so với đương sự Diệp Tố còn muốn hưng phấn hơn. Diệp Tố ca, ngươi lợi hại như vậy nhất định sẽ trúng tuyển được Hoa Đô Đại học. Diệp Tố im lặng, hắn nhưng không muốn một lần nữa lại phải đi học à, Hàn Nghiệp nói với 3 người một chút cổ vũ xong liền rời đi. Đi phòng nghỉ đại lãnh sự vì hắn chuẩn bị. Thiếu tá vừa đi, đại lãnh sự cùng Miller rốt cuộc che giấu hưng phấn không nổi nữa. Một phen bổ nhào bên người nhi tử mình, bế hắn dơ lên cao. Không làm lão cha thất vọng à, Nick hết sức vui mừng. Chiết tu lại nỗ lực banh khuôn mặt, đem ta buông ra, Diệp Tấu cười cười, trong lòng lại không khỏi rét run. càng thêm cảm thấy địa phương này quá mức quỷ dị. Nơi này một đám người tươi sống như vậy, tình tiết phát triển nghiêm mật hợp lý, mà chính hắn càng logic rõ ràng, tư duy thông thuận, một lần liền tính, còn tới lần thứ hai, sao có thể là nằm mơ. Trong nháy mắt, Diệp Tố hậu chi hậu giác sinh ra thật lớn sợ hãi. Thấy Diệp Tố sắc mặt không tốt, Ních hưng phấn đi qua. Diệp Tố ca, ngươi làm sao vậy, không có việc gì, chỉ là muốn đi ngủ. Ních, nhưng mà ngươi mới dậy không bao lâu. Diệp Tố sụ mặt, ta tương đối thích ngủ. Nếu không, ta bồi ngươi đi dạo lãnh sự quán đi. Nghĩ đến chúng ta sắp đi rồi. Về sau liền rất khó thấy được nơi đây một thảo một mộc. Thật đúng là thương cảm a. Ních biểu tình hưng phấn kích động khiến những lời này một chút sức thuyết phục cũng không có. Diệp Tố lắc đầu, vẫn là quyết định đi ngủ. Hắn gấp không chờ nổi muốn chứng thực một ít việc. Đúng rồi, hiện tại là mấy giờ? Thời gian liên bang đang là buổi tối 18:50. Cũng nên đi ngủ, Diệp Tố trợn mắt nói dối. Dựa theo đường cũ quay lại gian phòng lúc nãy hắn vừa ngủ. Ních đang muốn đuổi theo lại bị phụ thân Niller ngăn trở. Hắn là lưu dân, ngươi cùng hắn kết giao phải cẩn thận chút. À, Diệp Tố ca là người tốt. Không phải nói không cho ngươi cùng hắn tiếp xúc, chỉ là chú ý chút. Lưu dân phần lớn hung ác, nếu chọc tới điểm mấu chốt của hắn, người tốt cũng sẽ tức giận. Cái gọi là lưu dân chính là người không có chip thân phận hoặc chứng minh thân phận. Bọn họ có lẽ là cô nhi, có lẽ là nửa đường phá sản, có lẽ là đào phạm. Dù sao không có gia đình không có thân nhân, vì sinh tồn lưu lạc ở các địa phương, cùng các lưu dân khác tranh đoạt đồ ăn cùng không gian sinh tồn. Lưu dân Diệp Tố trở lại phòng, ngả đầu liền ngủ, không biết rằng giờ phút này không chỉ có Niller mà ngay cả Hàn Nghiệp đều đối thân phận của hắn tiến hành điều tra. Cha không thấy bất luận tư liệu gì, tinh cầu này người không hộ khẩu quá nhiều, căn bản không tra ra địa phương. Tịch Tuyết dáng người ngạo nhân đem một khối quang bình, màn hình sáng, iPad đời 10 vạn năm sau, không nhiều ít văn tự đến trước mặt Hàn Nghiệp, bên trên cũng không biết làm ăn thế nào, rõ ràng là những địa phương dễ dàng nảy sinh bại hoại nhất. Cứ nhiên đều không hảo hảo quản lý, đòi tiền A Đại Tỷ, một vị nam nhân khác mặc màu lục đậm quân trang nhiếp tiểu phàm bên cạnh Hàn Nghiệp nói. Tinh cầu bên cạnh liên bang nhiều không đếm xuể, muốn thật quản hảo từng cái, toàn bộ liên bang đều bị kéo suy sụp, Tịch Tuyết táo bạo đến không được, dù sao liền một cái hai tử choai choai, trên người không có bất luận cái gì để che giấu chip. Có lẽ chính là lưu dân tinh cầu này, Hàn Nghiệp không nói chuyện, tinh tế mà xem văn tự số lượng không nhiều lắm kia. Hầu hết là chiếc tu cùng Ních còn có lời khai của bốn cái kẻ bắt cóc kia. Cục trưởng, ta cảm thấy này kẻ bắt cóc xuất hiện cũng không đúng lắm. Có thể hay không nhằm vào ngươi? Nhiếp tiểu phàm nói, với chỉ số thông minh kia cũng dám cùng cục trưởng đối nghịch. Tịch Tuyết trợn trắng mắt hướng nhiếp tiểu phàm, chỉ vào lời khai kẻ bắt cóc. Ta kiểm tra qua, bọn họ súng gây tê là đời cũ từ 800 năm trước. Khi hoạt động khi không, cái hay từ Diệp Tố này có thể làm lơ nó thuần túy là nhờ vận khí. Còn có đài cơ giáp đột nhiên tăng tốc kia, đồng dạng cũng là kiện lão hóa, bất quá miếng năng lượng của nó có điểm đặc biệt. Đại sư sáng tạo nó là tiên phong một thế hệ, tuy rằng niên đại cũng thật lâu thật xa, nhưng lúc ấy đã tạo nên oanh động không nhỏ. Hẳn là do chiết thu tinh thần lực dẫn đường khiến năng lượng cuối cùng trong miếng năng lượng tập trung bùng nổ. Làm cơ giáp mất khống chế. Còn có quan trọng nhất, cái người mà bọn bắt cóc nói là bị Diệp Tố nhất chiêu phân giải. Thì thật là ngã vào mương. Theo lý thuyết mương nông như vậy ngã xuống cũng không ảnh hưởng gì. Nhưng người này thật sự là ngốc a, còn tưởng rằng Diệp Tố thả đại chiêu. Đem chính mình đang sống sờ sờ dọa hôn mê, nhiếp tiểu phàm cầm bất đồng ý kiến, nếu không phải cái kia kêu Diệp Tố đột nhiên xuất hiện. Ba cái hài tử kia đã có thể bị trói đi rồi. Chỉ số thông minh thấp cũng không ảnh hưởng đối phó tiểu hài tử. Hơn nữa, bọn họ trói ai không tốt, cố tình trói mấy cái hay từ cục trưởng muốn tìm, còn có mấy cái súng kia. Tuy rằng quá hạn cũng không phải bọn tiểu bắt cóc ở viên tiểu tinh cầu này có thể lộng tới. Tổng cảm thấy sau lưng có người mưu kế, Hàn Nhiệp một chút mà gõ mặt bàn, ngón trỏ đeo một cái nhẫn gọn gàng lại không mất tinh xảo màu ngân bạch. Sấn đến hắn ngón tay càng thêm thon dài yêu nhã, ánh sáng kim loại màu ngân bạch lại hàm xúc mịt mờ mà nhắc nhở đây là một đôi tay tràn ngập lực lượng. Nhẫn là chip thân phận của hắn. Chip thân phận đều có trạng thái ban đầu là một miếng tin tức hơi mỏng. Cá nhân có thể dựa theo sở thích của mình đem chip khảm ở các loại kiểu dáng nhẫn. Lắc tay, vòng cổ, như tịch tuyết, chip thân phận của nàng chính là một đóa màu đỏ hoa tươi hoa tai trên lỗ tai kia. Phái người chặt chẽ chú ý ba người này. Hàn Nhiệp nói, chỉ tên Chiết Tu, Nick cùng với Diệp Tố. Rõ thưa cục trưởng, Nhiếp Tiểu Phàm nghiêm cúi chào. Lĩnh mệnh, một lát sau, bả vai lại suy sụp xuống. Cục trưởng, ngươi muốn tìm chính là cái nào hài tử? Tuy rằng Chiết Tu cấp bậc tinh thần lực không tồi, nhưng cũng không cần ngươi tự mình đến đây đi. Hàn Nhiệp nhẹ nhàng lắc đầu. Ta cũng vô pháp xác định. Cách chương.